Đệ nhất Lang Vương, chương 1253, 1253, nguy hiểm quá đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người thuộc tổ chức Yamaguchi cười chế nhạo. Những giọng nói đó ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nghe vậy, sắc mặt của Masumoto Ichiro càng trở nên kiêu ngạo. Hắn ta lao tới, đá thẳng vào hạ bộ của Nhạc Thiên Phúc. Bụp, lại là chơi xấu. Nhạc Thiên Phúc đau đến nỗi trực tiếp ngã lăn xuống đất. Cả người đổ mồ hôi như mưa. Bọn mày rốt cuộc có phải người không? La Chí Cường tức giận hét lên. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bất giác khép chặt hai chân. Chuyện này khiến ai nấy cũng phải há hốc mồm miệng một lần nữa. Nhưng không ai trong số họ đang thương xót Nhạc Thiên Phúc, mà là một loại hưng phấn. Lâu lắm rồi mới được xem một trận chiến kịch liệt như vậy. Đây mới là trận chiến sinh tử thật sự. Nhanh đánh đi, tiếc là không dùng dao. Nếu không thì đã chảy máu từ lâu rồi. Thật sự là đã con mắt quá đi. Hung hãn thêm chút nữa. Đánh mạnh thêm chút nữa. Những ông trùm trong giới thương nghiệp của nước Tịch này, ánh mắt ai nấy cũng hừng hực nhìn về phía đó. Lúc này, Masumoto Ichiro lại tiến lên trước một bước. Dừng tay, La Chí Cường nghiến răng. Hét vào mặt những người thượng võ đường khác. Mau ngăn hắn ta lại. Trận đấu tạm thời dừng lại. Mọi người lần lượt gật đầu. Đi về phía sàn đấu. Tuy nhiên, Masumoto Ichiro đã đến trước mặt Nhạc Thiên Phúc. Lạnh lùng nhìn người trên mặt đất. Đây là trận chiến sinh tử. Các người dám. Dứt lời, Masumoto Ichiro liền tung một cước về phía trước. Trực tiếp đá Nhạc Thiên Phúc bay xa 3 mét. Masumoto Ichiro vẫn chưa dừng lại, liên tục xuất chiêu, tất cả các đòn tấn công của hắn ta đều đánh trúng người Nhạc Thiên Phúc. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên xuyên qua tầng mây. Điều này khiến tất cả mọi người trong thượng võ đường bọn họ phải dừng lại. Nguy hiểm quá đi mất. Cách chương